Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tâm linh Lấy Vợ Hồ Ly của tác giả Kiều Ngọc Liên. Đối với bộ truyện này thì Kinh xin phép phát sóng vào khung giờ 18 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Có sự khác biệt so với những bộ truyện trước đây. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 3 của Lấy Vợ Hồ Ly. Cậu vượt chờ từng khắc một. Trời vừa tảng sáng, cậu đã không chờ nổi nữa, mà tréo gọi người bên ngoài bỏ chặn cửa để cầu cổng Ali đi xem bệnh. Bà Tư Đốc bị gọi khi còn chưa ngủ dậy, nhưng cũng không có vẻ gì khó chịu. Sau một hồi khám bệnh, ngược lại còn có vẻ đồng cảm. Cái gì mong quá cũng không tốt đâu. Ông trời ban cho con cái là lẽ tự nhiên. Vợ chồng nhà cậu tuổi cũng còn trẻ, việc gì phải cố uống quá nhiều thuốc thụ thai như vậy. Xem chừng là uống thuốc quá liều, cơ thể không thích ứng kịp đó. Vậy vợ tôi uống thuốc thụ thai sao? So với cậu, bà Tư Đốc trông còn kinh ngạc hơn. Cậu không biết chứ, bà sĩ cứ vài ngày là lại tìm tôi bốc thuốc thụ thai phát cho mỗi nhà trong bản sao? Chắc vợ cậu mong con quá nên lén uống thuốc thêm chăng? Nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt mê man chưa tỉnh, cậu thở ngắn than dài không biết nói sao. Cô ngốc này chắc cứ tưởng uống thuốc là sẽ có thai. Hai người còn chưa từng làm chuyện đó thì lấy đâu ra chứ. Tôi bốc cho mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể, nhưng mà đừng có cho bà sĩ biết đó. Câu sau bà Tư Đốc chỉ dám nói nhỏ thì thầm. Mẹ cậu hỏi á thì cứ nói là thuốc thụ thai thôi. Nhớ chưa, kẻo bà ta thù tôi mất. Mẹ cậu bây giờ ghê gớm lắm, không ai dám đụng đâu. Bà nói vậy là có ý gì? Bà Tư biết mình lỡ miệng thì im lặng không dám nói nữa, mặc cho cậu Dược có gặng hỏi như thế nào. Đúng lúc này có một thằng hậu hớt hải từ đâu chạy về, miệng lắp bắp nói không nên câu. Các bà ơi, không xong rồi, chết thằng thơ. Nghe ầm ĩ, năm bà từ trên nhà chạy ào xuống sân, xô dạt cả bà Tư lẫn vợ chồng cậu Dược sang một bên. Cái gì không xong? Cái gì chết? Mày nói cho đàng hoàng xem. Thằng hầu mặt cắt không còn giọt máu, quần áo xốc xếch như ma đuổi, cả người còn bốc lên cái mùi khai khai, hình như tè cả ra quần vì sợ hãi rồi. Thằng Phái, nó chết rồi các bà ơi. Nghe tin động trời, mấy bà vợ đều rú lên kinh khiếp. Có thật không? Chết ở đâu? Dạ ở ngoài suối thưa bà. Nó bị phanh rách bụng, ruột can bị khoáng sạch không chừa lại cái gì hết. Đã thế lại còn... Thằng hầu nói tới đây tự nhiên cả người quắn quéo, hai tay run rẩy che chắn phía trước. Lại còn bị cắt phén cái đó, vứt xuống suối cho cá rỉa nữa. Mấy bà mặt tái xanh, chân tay bủn rủn. Có bà sợ quá ngất liệm ngay tại chỗ. Cả bản kéo nhau ra bờ suối, nhìn cái xác của thằng Phái. Mỗi người một câu vô cùng hỗn loạn. Con suối này có ma già đó, không lẽ nó bị ma già kéo chân sao? Ma già kéo chân thì sao phải môi bụng nó ra làm cái gì? Chắc là lại bị hồ ly giết rồi. Nè nè nè, các ông các bà có thấy lạ hay không? Nó bị cắt phén mất cái đó đó, tại sao phải làm vậy chứ? Thằng Phái nằm chết ở đó, cả người trương phình, khoang bụng bị phanh ra khoáng sạch ruột gan, y như những người chết trước. Ngay cạnh cái xác là một nhúm thịt đỏ hỏn, nhúm mùi tanh tanh, bầy hầy nhem nhút máu. Chính là phần hạ bộ bị cắt phăng ném cho cá rỉa, được ai đó vớt lên để đó. Thằng hầu báo tin liếc nhìn nhúm thịt bầy nhầy kia mà bủng rủng nói. Khi con phát hiện thì cả nó và cái kia đã được ai đó vớt lên bờ rồi. Còn ai vớt thì con không biết. Là chỗ này, đêm qua chính là chỗ này đó. Ali đứng sau lưng cậu Dực, môi mấp máy lẩm bẩm nói. Vốn cậu không đi theo dân bản ra đây xem xác chết, mà cõng cô về cho uống thuốc. Nhưng cô đã tỉnh giữa chừng, hai người bèn đưa nhau ra suối để xem. Cậu Dược nhìn thấy cổ chân của thằng Phái tím bầm một dấu bàn tay người. Chỗ dấu bàn tay đó tỏa ra cái mùi tanh tưởi phát nôn. Không chỉ vậy, còn rỉ ra một thứ chất dịch nhớt màu xanh rêu kỳ dị vô cùng. Trường hợp này lạ quá, tưởng như là hồ ly làm, nhưng lại giống như ma da, lại cũng giống như có sự sắp đặt công phu của ai đó. Giọng nói già nua vang lên phía sau. Ali lẫn cậu Duật ngoảnh lại, là già A Nừng được cô cháu gái dìu chậm chạp tới sau cùng. Không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì trước giờ già A Nừng có chịu bao giờ ló mặt ra khỏi nhà đâu. Thưa già, già nói như vậy là có ý gì ạ? Già A Nừng xua tay ra hiệu mọi người tránh đường cho mình len vào bên trong xem cái xác. Suối này có rất nhiều người chết vì bị ma già kéo chân rồi. Các người ngẫm lại tấm gương của ông bà tổ tiên nhà mình, có phải ai chết đuối ở suối này đều bị dính nhớt xanh rêu trên người, mùi cực kỳ hôi thối hay không? Vừa nói già A Nừng vừa nhặt một cành cây rụng quệt vào dấu bàn tay tím bầm ở cổ chân cái xác. Trời ơi, sao tôi nhìn thấy hình dấu tay của nó chuyển động kìa, các ông các bà. Một người hô lên đầu tiên, liền sau đó có những người khác đồng tình. Từ cái vết bàn tay tím bầm gớm ghiếc đó, có thứ gì lùng bùng chuyển động dưới lớp da thịt của cái xác. Chỗ đó càng lúc càng trương lên như bột nở. Dân bản phát khiếp lùi lại dạt ra xa. Và rồi bật một cái, một tiếng trợn tóc gái vang lên. Cổ chân thằng A Phái nổ toạc ra, máu tím đen hòa lẫn với chất nhớt xanh rêu chảy ra từng dòng, từng dòng. Từ trong cái đống máu đen hôi thối đó, bất ngờ một sinh vật đen ngòm ngoe nguẩy uốn éo bò ra, nhìn như con đĩa. Nó nhanh như cắt bốn người nhảy xuống dòng suối, trôi đi mất tâm. Mọi chuyện xảy ra chỉ loáng cái trong chớp mắt, khiến cho người ta ngỡ ngàng ngơ ngác, không phản ứng kịp. Cậu Dược liền nhớ tới con cổ trùng ăn sạch thịt của con gà chỉ trong chốc lát, và lời cảnh báo của Mo A Sòng ngày nào, sống lưng chợt ớn lạnh. Cổ trùng của ta nuôi bằng thịt gà, nhưng cổ trùng của ai đó nuôi bằng thịt gì thì ta không chắc. Và A Nừng lại nói, còn tại sao ta lại nói có sự sắp đặt công phu của ai đó, thì hãy nhìn cái vật đặt cạnh cái xác chết kia đi. Mục đích của hồ ly là móc ruột ăn, mục đích của ma già là kéo người chết thê mạng, vậy sao phải cắt cái kia đi làm gì? Nếu là bị cá rỉa thì nó phải trôi dưới suối chứ, sao mà được vớt lên đặt ngay ngắn cạnh xác chết? Hành động này nhất định là do con người làm. Bà cả đốc đâu? Thằng Phái là người hầu nhà bà, mau đem xác về lo hậu sự, để ở đây mãi được sao? Bà cả đốc vừa nghe tới tên mình liền sợ giật bắn người. Không chỉ mỗi bà ta mà các bà vợ khác cũng run như cầy sấy, miệng lúng búng muốn nói gì đó rồi lại thôi, như thể các bà biết bí mật gì đó mà không dám nói ra. Đem về nhà mình sao? Không đâu. Chúng mày à, bỏ chiếu lại đem tuốt vào trong rừng chôn cho tao đi, chôn càng xa càng tốt. Bà cả đốc ra lệnh, rồi cùng các bà khác ba chân bốn cẳng bỏ chạy về nhà. Và A Nừng đang trầm ngâm quan sát các bà ấy, thì bất chợt có giọng nói của người đàn bà lớn tuổi vang lên, nghe đầy uy hiếp. Và A Nừng quả đúng là tuổi cao có tiếng nói thật đó. Và A Nừng thấy người lên tiếng là bà Xí, đôi mày già nua liền châu lại. Ta chỉ nói những điều hiển nhiên cần làm, không có ý lấn lướt ai. Nhà bà trưởng bản chớ để bụng. Rồi ông cụ lụ khụ để cháu gái dìu về, ánh mắt nhìn cậu Dược như có điều muốn nói. Cậu Dược đã muốn gặp già A Nừng từ lâu, hiếm có dịp ông cụ chủ động mời khách tới nhà như vậy. Chẳng Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu lập tức đi theo. Ánh mắt già A Nừng nhìn Ali không mấy thiện cảm, cậu đành quay lại nhắc nhở. Cô về trước đi, nhớ lời tôi dặn, không được uống thuốc mẹ tôi đưa nữa. Bà sĩ đành giọng quát cậu không được đi theo già A Nừng, nhưng cậu kiên định không nghe. Bà ta đành hậm hực đưa Ali về, ánh mắt đầy vẻ toan tính. Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh. Giọng nói của ai đó ngoa ngoắt lẩm bẩm lọt vào tai Ali nghe rất quen. Cô ngoảnh mặt về phía phát ra âm thanh, thấy lờ mờ một bóng dáng nhỏ nhỏ, hình như là một cô gái. Đằng kia cô cháu gái của già A Nừng đang lườm nguýt nhìn Ali. Thấy cô ngoảnh lại nhìn mình, cô ả liền chột dạ ngậm miệng đi. Anh Dược à, nghe nói vợ anh bị mù có phải không? Cô cháu gái của già A Nừng bị cái nhìn chòng chọc của Ali làm cho lạnh gáy. Cô ta phải tự trấn an mình bằng cách hỏi lại cậu Dực. Làm sao một người bị mù mà ánh mắt lại linh động sắc sảo đến như vậy? Thật là khó tin. Tuy mắt của Ali nhìn không rõ, nhưng bị người khác nói thẳng toẹt là bị mù với thái độ xăm xôi như vậy, sắc mặt cậu Dực liền lạnh lẽo, không vui đáp. Ừ. Rồi cậu quay lại nhìn Ali đứng đó tội nghiệp trông theo mình. Lòng cậu tự nhiên mềm nhũn, bất giác thốt lên. Về nhà trước đi, tôi sẽ về sớm thôi. Và A Nừng nghiêm khắc nhìn cháu gái, đanh giọng mà nhắc nhở. Sa. Cô Sa cúi đầu không dám nói nữa, nhưng vẫn đầy một bụng ghen tức. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã tới nhà của già A Nừng, một ngôi nhà lọt thỏm giữa những bụi cây lùm xùm. Sao già không phát quang bớt bụi rậm đi, để tránh mũi với rắn rết? Cũng muốn lắm chứ, nhưng động vào chúng là sẽ gặp họa đó. Mũi hay rắn rết gì cũng đều bị chúng ăn thịt sạch sẽ mà thôi. Chúng là cây ngải mà. Ngay cả điệu bộ cười cũng giống với Mo A Sông. Vậy mà không hiểu sao hai ông cụ lại cạch mặt nhau. Cậu Dược thắc mắc trong lòng như vậy, nhưng không dám hỏi. Nhà này vốn là trước của thầy ta trước đây để lại cho. Vậy sao cả ta và thằng A Sông đều cưới vợ, nên nó trả ở riêng. Cậu Dược đi qua những bụi cây tùm với cả những bông hoa màu đỏ, trông như những quả cầu mọc gai, tỏa ra thứ mùi hăng hắc kỳ dị. Mấy cái cây quái dị phát ra âm thanh rì rào, nghe chân thật sinh động, y như tiếng con người cười nói mỗi khi có ai đi qua chúng. Cậu ngồi xuống đây, muốn hỏi gì thì mau nói đi. Dạ. Dạ ít khi ra khỏi nhà. Vậy có biết thằng Hút Điên hay không? Thằng hầu nhà lão A Đốc, một năm trước nó gặp hồ ly, sợ quá mà phát điên đó. Biết chứ. Đừng tưởng ta ít ra khỏi nhà mà không biết gì. Con Sa nhà ta chuyện gì nó cũng hóng nhanh lắm. Cô Sa bưng trà nước tới, nghe vậy liền bẽn lẽn đỏ mặt. Cô ả muốn ngồi lại nói chuyện với cậu Dực, nhưng bị già A Nừng bắt đi ra chỗ khác. Trước khi chết, Hung Điền đã đi lang thang khắp nơi. Nó cứ nghiêu ngao hát những câu rất kỳ lạ, không biết già có nghe được hay không. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng một lần, máu thai rượu cần, ruột gan làm cổ, phải không? Hai mắt cậu Dược sáng lên, gật đầu lia lịa. Và A Nừng vuốt chùm râu bạc trắng rồi nói tiếp. Mấy lời đó nó đi hát cho cả bản nghe mà, chỉ là chẳng có ai tin lời một thằng điên. Con tin. Cậu Dược đáp bằng giọng chắc nịch. Con tin là bởi vì chính cái đêm mà Hung Điên chết, nó đã báo mộng cho con. Kết quả là đúng, nó chết treo cổ trên cây đào cổ thụ. So với cảnh tượng trong giấc mộng không sai một ly nào cả. Thằng Hung Điên này thật sự rất thiên. Điều con chưa thể hiểu được là thằng đó nó khác với dân bản chúng ta. Nó không bị đánh dấu trên trán bằng vết cạo của hồ ly. Vậy tại sao nó cũng phải chết? Nó lại không chết vào đêm trăng tròn như những người khác. Dạ A Nừng vừa nhìn ra bên ngoài, nơi có những bụi cây kỳ quái mọc tùm, vừa nói: tức là cái chết của thằng hung điên là sự phát sinh ngoài ý muốn, không có trong kế hoạch trước của kẻ nào đó. Nhưng giữa bao người, nó lại chọn đúng cậu để báo mộng. Cậu có nghĩ là mình có khả năng mộng thấy điềm báo hay không? Khả năng mộng thấy điềm báo sao? Cậu vượt sau một khoảnh khắc ngạc nhiên thì lo lắng không thôi. Nếu như vậy thì giấc mơ Ali bị một cái đầu người gớm ghiếc cạp rách bụng chẳng lẽ cũng là điềm báo sao? Suy nghĩ này khiến cho cậu toát mồ hôi hột, lòng thấp thỏm không yên. Cậu liền đem giấc mơ đó kể lại. Vì già A Nừng không ưa Ali, cậu cũng thay nhân vật chính trong giấc mơ từ Ali chuyển thành bản thân mình. Chuyện mộng mị chỉ nên tin vài phần, nhưng với trường hợp của cậu, có tiền lệ mơ trúng cái chết của thằng hung điên rồi. Cậu vẫn nên cẩn thận với giấc mơ đó thì hơn. Cậu đưa tay trái đây ta xem một chút. Cậu vượt hồ nghi đưa tay trái ra. Và A Nừng lại bảo cậu đọc bát tự. Rồi ông dở một cuốn sách ố vàng cũ nát ra tra xét rất lâu. Cuối cùng vẻ mặt cả kinh mà nói: cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa hôm qua ngày cưới của con, cũng chính là ngày sinh thần 24 tuổi. Và A Nừng lập tức đánh rơi quyển sách cái bộp. Mệnh của cậu đó, đáng lý đã chết từ đêm trăng tròn tháng trước rồi. Cậu vượt bàng hoàng. Đêm trăng tròn tháng trước chính là ngày cậu rơi xuống núi, được cô gái hồ ly bí ẩn cứu sống. Cho đến giờ cô gái đó vẫn là ánh trăng sáng trong lòng cậu mà không ai có thể thay thế, dù cậu chẳng nhìn rõ mặt cô ấy. Thấy cậu thất thần, và A Nừng lên tiếng trấn an: có khi ta chỉ xem nhầm thôi. Tư chất của ta kém cỏi, khi thầy còn sống cứ mắng ta suốt ngày đó mà. Rồi ông nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh cho cậu vượt nghĩ nhiều về mệnh số của mình. Trong bản có rất nhiều người có biểu hiện kỳ lạ. Ta đây có nghi ngờ, nhưng chẳng dám kết tội bất cứ ai. Vì hấp tấp mà dân bản giết chết một người rất quan trọng rồi. Cậu vượt nhìn ra già A Nừng vẫn còn quan tâm tới ông bạn già, đánh liều hỏi: thứ cho con hỏi một câu, tình bạn giữa già với Mo A Sòng giống tốt đẹp, cớ sao lại thành ra như bây giờ? Sắc mặt A Nừng sượng cứng đi, thái độ lập tức thay đổi: không phải việc nhà cậu, nếu hết chuyện để hỏi thì cậu về đi. Những kẻ biết quá nhiều thường sẽ chết sống thôi. Cậu vượt ảm đạm đứng dậy đi về, trong lòng lẩn quẩn mãi suy nghĩ về câu cuối cùng của già A Nừng: những kẻ biết quá nhiều chuyện thường chết sớm. Rồi thì cái chết của thằng húng điên là sự phát sinh ngoài ý muốn, không có trong kế hoạch định trước. Có khi nào thằng húng điên chính là bị giết đi diệt khẩu hay không? Cậu Dực đó hả? Chào cậu Dực. Đội ơn nhà trưởng bản lắm. Mấy người đi đường gặp cậu Dực đều lên tiếng chào. Trên tay họ cầm lĩnh kỉnh nào thịt nào rượu, giống như đi biếu tặng. Nhận ra họ đi cùng hướng với mình, cậu hỏi mới biết họ đang trên đường đến nhà cậu để cảm ơn bà Xí. Những người đều muộn đường con cái, nhờ bà Xí đều đặn phát cho thuốc thụ thai. Nay mấy nhà đều đồng loạt có tin vui. Chuyện bà Xí cứ vài ngày phát thuốc cho mỗi nhà trong bản, cậu có biết nhưng không để trong lòng mấy, bởi dạo này có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến với cậu. Mãi mới khuyên được Ali đừng uống thuốc thụ thai nữa, thì mấy người này lại tìm tới nhà. Cô ngốc này thấy người ta đồng loạt có thai, kiểu gì cũng bắt chước mà đòi uống theo. Kể vậy cậu trảo bước nhanh hơn đi về nhà. Trên bậc cửa, một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi khoanh tay bó gối, ngước mắt nhìn về phía cậu. bên cạnh cô còn có một con chó cũng đang ngồi hóng cậu về. Đó là con chó săn của cậu tên là Mực. Ali và con Mực chẳng hiểu sao suốt ngày chành chọe nhau, ra cửa đón cậu về cũng phải tranh giành với nhau. Bà Sĩ có nhà không? Đội ơn bà, vợ chồng chúng tôi có tin vui rồi. Mấy người hồ hởi lên tiếng gọi. Bà Sĩ ngồi trong nhà, vẻ mặt tươi cười nhìn họ, nhưng ánh mắt lại rét lạnh quét qua cái bụng phẳng lì của vợ Sĩ con. Cả thiên hạ có con rồi, chỉ có mỗi chị là không có. Chị có biết đẻ không? Trước những lời đai nghiến của mẹ chồng, vợ Sĩ con chỉ biết ấm ức rơi nước mắt. Con dâu xin lỗi mẹ, con sẽ uống thuốc đều đặn. Còn không mau đi, nhớ bảo em dâu cùng uống nữa. Vợ Sĩ con không ưa Ali, lại đang cần có kẻ chịu trận nghe mắng chửi thay mình, liền nói: vợ thằng Dược ương bướng lắm, chẳng chịu uống thuốc đâu mẹ. Quả nhiên bà Sĩ vừa nghe, sắc mặt liền vặn vẹo nhăn nhúm. Bà ta nhìn ra sân, thấy vợ chồng cậu Dược đang nói gì đó với nhau rất vui vẻ, thì càng khó chịu ra mặt. Ương bướng cả đôi. Tôi biết rồi, chị cứ để đó cho tôi, lo uống thuốc phần chị đi. Vợ Sĩ con đắc ý rời đi, để lại phòng khách cho bà Sĩ tiếp chuyện với mấy người đem quà cáp tới cảm ơn. Bà nhìn từng cái bụng chứa những sinh linh nhỏ bé mới hình thành, cái lưỡi trong khoang miệng phấn khích mà đảo qua đảo lại. Ngồi trong buồng của vợ mình, vợ Sĩ con tay cầm bát thuốc, vừa đưa lên miệng uống được một ngụm thì đã nhăn mày muốn nhổ ra. Khốn nạn, ai thèm uống cái thứ thuốc đắng cay đắng ngắt này chứ. Nhưng mà những lời này chị ta chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ không có gan nói ra miệng. Bởi chị ta biết tai của bà Sĩ cực kỳ thính, dù là khẽ lẩm bẩm khẽ khàng bà ta cũng có thể nghe được. Chị lấy trong ngăn tủ ra một cái hộp làm từ ống tre đã cũ, màu thâm xì, phản phất mùi rượu thuốc. Chị ta mở nắp ra, bên trong là một hình người to chừng nắm tay. Bởi được ngâm bằng rượu thuốc nên thâm đen teo quắt cả lại, mắt mũi trên mặt chẳng nhìn rõ, bốn chì tay chân cũng chỉ hơi nhu nhú ra, trông gớm ghiếc dị dạng vô cùng. Vợ Sĩ con cứ vừa khóc vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn cái hình người nhỏ xíu thâm đen đó một hồi lâu, rồi mới chịu uống hết bát thuốc thụ thai đắng ngắt. Xác thai nhi đem luyện bùa ngải, chính tay bà ta hại chết đứa cháu của mình từ khi nó còn là một bào thai nhỏ xíu. Bà ta nói dùng chính đứa con đứa cháu của mình thì nó sẽ linh nghiệm hơn. Chính bà ta hại chị từ đó trở đi càng khó mang thai. Vậy mà bây giờ cũng chính miệng bà ta mắng con dâu không biết đẻ. Chị hận bà mẹ chồng ác độc này, hận anh chồng nhu nhược, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận mà sống qua ngày. Bởi vì chính mắt chị đã trông thấy mẹ chồng giết chết bố chồng. Những người khác chị không biết, nhưng riêng cái chết của ông A Xí chắc chắn là do chính bà Sĩ làm. Đêm trăng tròn tháng trước, bà Sĩ giả vờ mất tích, khiến cho cả nhà loạn lên đi tìm. Ông A Sĩ tìm trong nhà, còn vợ chồng Sĩ con ra ngoài tìm. Đi được nửa đường, Sĩ con mới nhớ ra quên con dao rửa, bèn sai vợ quay về nhà lấy. Chính nhờ đó mà chị ta mới phát hiện ra bà Sĩ đang treo cái xác của ông Sĩ đã bị rạch toát hết tim gan nội tạng lên, dàn dựng thành một phụ treo cổ. Miệng mồm bà ta đỏ lồm, cái lưỡi dài thòn liếm láp quanh mép, nhấp nhép nhai nuốt ừng ực. Chỗ nội tạng trống hoác trong bụng của ông Sĩ có lẽ cũng đang ở trong miệng bà ta rồi. Vợ Sĩ con sợ tới suýt ngất đi. Những tưởng bà Sĩ sẽ giết chị ta để diệt khẩu, nhưng không. Mày may mắn lắm đó con dâu, vừa hay tao đang cần một đứa tay sai. Bà Sĩ tha chết cho chị ta, với điều kiện phải giữ kín mồm miệng. Chị ta tham sống sợ chết, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bây giờ chị ta mới biết mẹ chồng thật sự của mình đã bị chiếm xác. Còn kẻ chiếm xác bà ta là hồ ly, hay là thứ ma quỷ quái đản phương nào, chị ta cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng mình phải trăm trắp nghe theo sự sai khiến của bà ta. Lệch một ly là đi tôi một mạng. Cũng chính nhờ làm tay sai cho bà Xí mà vợ Xí con mới hiểu chút ít về bùa ngải luyện từ xác thai nhi. Đại khái nó làm theo mọi sự sai khiến của bà ta. Nó giúp bà ta không chỉ chiêu được tài lộc mà còn gây dựng được sự tín nhiệm của dân bản. Những người có chút tiếng nói trong bản đều sẽ bị bà ta triệt hạ từng người một. Cứ nhìn đám người mụ mị kia, bà Xí nói gì cũng nghe theo, là biết bước đầu của bà ta đã thành công. Khách khứa đã ra về sau một hồi cảm ơn và nịnh bợ bà Xí. Lúc này bà ta mới khoan thai hướng mắt về phía buồng của vợ chồng cậu Duật mà lên tiếng. Vợ chồng thằng Duật ra đây. Chỉ thấy cậu Duật đi ra, còn Ali vẫn nằm trong buồng. Cậu lạnh nhạt nói: Nếu mày muốn nói chuyện uống thuốc thụ thai thì con trả lời luôn là không. Thân thể của vợ con không hợp thuốc đó. Rồi cậu bị bức xúc nên ngoảnh đi chỗ khác không nhìn đến bà. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của bà ta lồi lên những đường vân đen chi chít. Đôi mắt trắng giả nổi hằn lên tia máu đỏ ngoằn ngoèo. Đôi con người đang từ màu đen thoáng chốc biến thành hai đường vạch ngang mảnh như sợi chỉ, đỏ lừ như máu. Tức là mày cãi lời tao có đúng không? Hay là con tư đốc lắm mồm kia nói gì với mày? Cậu Giật quay lại, lập tức giật bắn người bởi vẻ ngoài gớm ghiếc của bà Xí. Bà Xí toét miệng cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn với cái lưỡi đỏ lồm chẻ ra làm hai y như lưỡi rắn. Từ trong khuôn miệng của bà ta phả ra một mùi hôi thối rữa vô cùng kinh tởm, cứ như bên trong đó là thịt của xác chết đương độ phân quỷ vậy. Sao hả? Mày vẫn muốn cãi lời tao có đúng không? Một giọng nói lạ quắc như từ cõi hư vô nào đó vọng về, hoàn toàn không phải là giọng của bà Xí nè. Cậu Duật lập tức vơ lấy cây dao rửa gần đó, chĩa thẳng vào mặt bà ta. Bà chính là... Bà Xí chỉ cười hình hịch, le cái lưỡi đỏ lợm liếm quanh mép một vòng, rồi đáp: Tao là cái gì không quan trọng. Quan trọng là mày có cần cái mạng mày nữa hay không. Bà muốn giết tôi? Giết tôi để diệt khẩu sao? Tất cả những người chết thảm gần đây, bố tôi, thằng khốn điên, thằng phái, đều là do bà cả. Cậu Dược vừa lăm lăm cây dao rửa trên tay, vừa cảnh giác lùi lại đằng sau. Bà Xí khinh miệt một tiếng, đôi mắt trắng giả liếc vào căn buồng của Xí con. Nơi đó chị vợ đang nấp kín, bụm miệng sợ hãi, còn anh chồng thì đã mê man bất tỉnh nhân sự. Bình tĩnh đi con trai, tao đâu có nói là sẽ giết mày. Đứa tay sai hiện tại của tao ngu ngốc quá, tao cần một đứa thông minh được việc hơn. Mày thấy thế nào? Tôi thà chết cũng không. Thì ra cái phản bội dân bản bấy lâu nay chính là bà. Hôm nay có không diệt được bà ta thì cậu cũng phải đem bộ mặt thật của bà ta phơi bày cho tất cả mọi người biết. Nhưng bà Xí chỉ càng ngoác dài cái miệng mà cười the thế hơn. Bà ta bằng vẻ mặt khiêu khích nói: Mày cứ đi mà loan tin cho cái lũ đần độn đó biết đi, xem chúng nó tin tao hay là tin mày. Cánh cửa buồng của vợ chồng Xí con he hé. Qua khe hẹp đó, chị vợ nước mắt giàn giụa, đang lắc đầu ngoài ngoại ra hiệu cho cậu Duật đừng có manh động. Ở trong buồng, Xí con đang nằm đó tiêm tiếp, trán nhễ nhại mồ hôi. Anh ta cứ lẩm bẩm nói mớ không ngừng, hai tay vùng vằng đưa lên ấn chặt hai bên thái dương của mình. Đầu của anh ta đau buốt đến tận ốc, như thể bị khoan khoét vô cùng đau đớn. Trong đầu có vô vàn giọng nói cứ rỉ rả rì rầm réo tên anh ta đòi đưa đi. Mẹ ơi, xin mẹ tha cho chồng con đi, dù gì cũng là con trai ruột của mẹ mà. Cuối cùng chị vợ chịu không nổi, bò lết ra ngoài van xin bà Xí. Bà ta vẫn duy trì nụ cười toe toét trên môi, đôi mắt toàn tơ máu đỏ trợn ngược lên nhìn bà ta. tao không có đứa con ruột nào ở đây cả. Cậu Dực lúc này mới cả kinh hỏi: Anh tôi bị làm sao rồi? Vợ Xí Con nấc lên nghẹn ngào, sợ sệt nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của bà Xí, mím môi không dám nói. Bà Xí đảo mắt như răng lạc, quét qua mọi ngóc ngách trong nhà, cười khằng khặc mà lên tiếng: Tao cho phép mày nói. Vợ Xí Con chỉ chờ có thế mà òa lên khóc nức nở: Anh cậu bị yểm bùa rồi, cả bản này bị yểm bùa rồi. Ở trong buồng, Xí Con càng lúc càng bị cơn đau hành hạ. Anh ta la hét thất thanh. Cậu Dược vội đi vào nâng anh ta lên xem xét, nhưng chỉ bị đạp ra xa. Cậu liền nhớ tới cái gì mà sắc mặt trắng bệch. Cậu chạy vào trong buồng của mình. Ali vẫn yếu ớt nằm một mình trong đó. Tình trạng của cô hoàn toàn trái ngược với Xí Con. Cô nằm im bất động, tuy hơi thở vẫn còn, nhưng lại gọi cách mấy cũng không tỉnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu uất hận, nhìn thẳng vào bà Xí đang ngoác cái miệng cười quái đản bên ngoài. Bà đã làm gì cô ấy? Bà Xí chậm chậm bước từng bước đến trước mặt cậu. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm như quỷ. Khi nãy còn cười khoái chí, nhưng lúc này bà ta đã không thể cười được nữa. Bà ta tức giận đến nỗi mái tóc trên đầu dựng xù sơ sát cả lên. Trừ tay sai của mình ra, còn lại bà ta đã bỏ bùa cả bản này. Cớ sao thằng Duật vẫn không có biểu hiện gì trúng bùa? Bà ta giơ cánh tay xương sẩu, vừa túm lấy cậu Duật xách lên, vừa nói: Tao đang nuôi một đàn gà, vỗ béo từng con, rồi mỗi tháng lại thịt một con. Thế nào, mày chọn nghe lời tao hay chọn là một con gà trong đám đó? Cậu Dược cố sức giằn cánh tay xương sẩu ma quái đang túm áo mình đi, nhưng nó cứng như gọng kìm. Dưới lớp da dường như có những vệt đen bò trường qua lại, kinh dị vô cùng. Vợ Xí Con nước mắt giàn giụa khóc, vừa van xin cậu, vừa quỳ dưới chân bà Xí: Chú Dược à, đừng cố chấp nữa. Đến nước này rồi, chú hãy tự thấy mình may mắn, chỉ là người được bà ta chọn làm tay sai đi. Nếu không, anh chú và vợ chú đều sẽ chết, bản thân chú cũng sẽ chết nữa. Ở trong kia, Xí Con đang sùi bọt trắng khắp hai bên mép, toàn thân co giật đùng đùng. Có lẽ vì đau quá mà anh ta cứ tự đấm vào đầu mình, đưa tay lên cào lớp da đầu, có chỗ đã rách bật cả máu ra. Ali thì nằm im thiêm thiếp, lạnh ngắt như một xác chết. Từ bao giờ bà ta đã lấy đâu ra mấy cái hộp làm từ ống tre, giống như cái ống tre chứa xác bào thai của vợ Xí Con, ném cho chị ta rồi ra lệnh: Đi chuẩn bị đi. Vợ Xí Con trung trung cầm mấy cái ống tre đi vào buồng của bà Xí. Trước khi đi vẫn cố van xin cậu Dực thêm một câu. Bà Xí cười khùng khục, trong mắt đảo quanh như muốn rớt cả ra ngoài, đầy vẻ mưu mô tính toán. Chẳng biết tại sao Dực lại không trúng bùa, nhưng bà ta vẫn chơi bài tâm lý, diễn y như thật. Thế nào, mày có muốn thử cảm giác giống thằng anh mày hay không? Ánh mắt cậu Dược đầy vẻ không cam tâm, nội tâm đấu tranh. Rất lâu sau cậu mới cúi gằm mặt xuống mà nói: Tôi làm việc cho bà, bà phải tha cho anh và vợ tôi. Bà Xí cười nắc nẻ mà đắc ý. Cái lưỡi dài thòn tẻ ra làm hai nhánh, cũng rung lắc ầm ầm theo tiếng cười của bà ta. Cái lưỡi dẻo dai linh hoạt vô cùng, cảm giác nó như là một sinh vật riêng biệt, không chịu sự điều khiển của cơ thể chủ nhân vậy. Ngoan thì muốn cái gì cũng có. Rồi bà ta đưa tay lên miệng huýt một tiếng ngân dài. Dường như còn có một kẻ nào khác ở đâu đó quanh đây, nghe theo hiệu lệnh tiếng huýt này của bà ta. Cho nên tiếng huýt vừa dứt, Xí Con đang lăn lộn kêu gào lập tức im bặt. Anh ta nằm ngủ say thở đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Ali thì sao? Đừng có lo, ngủ một giấc là tỉnh đó mà. Biết đâu con dâu út của tao đang có thai nên mệt cũng không chừng. Một luồng gió từ đâu ùa tới khiến cho cậu Dược lạnh cả sống lưng. Lời này của bà ta đối với cậu chẳng khác nào trò cười. Cậu và Ali chưa từng xảy ra cái gì thì làm sao có thai được chứ. Cậu cúi gằm mặt, che giấu ánh mắt có phần tính toán của mình. Vậy bây giờ bà muốn tôi làm gì? Bà Xí lúc này đang lục đục làm cái gì đó trong buồng, vừa làm vừa nói vọng ra. Tạm thời mày cứ tận hưởng cuộc sống tân hôn hạnh phúc đi, sẽ nhanh thôi tao cần đến mày. Phòng của bà ta đóng cửa im ỉm. Vợ Xí con đứng khúm núm bên ngoài chờ sai bảo. Tuy cửa đã đóng chặt, nhưng qua những khe hẹp vẫn có thể thấy có thứ ánh sáng xanh đỏ lập lòe từ trong đó phát ra. Thỉnh thoảng lại có những tiếng cười rúc rích, chi chi cha cha vang lên, nghe như tiếng trẻ con cười đùa, thập phần quỷ dị. Mẹ ơi, đau đầu quá. Xí con đã tỉnh. Vừa mở mắt ra, anh ta đã méo mặt kêu đau. Lập tức ánh sáng lập lòe quỷ dị trong buồng của bà Xí tắt ngúm. Những tiếng cười rúc rích ma quái cũng im bặt. Bà ta mở cửa bước ra ngoài với một khuôn mặt đã hoàn toàn bình thường. Chẳng thể tin nổi người đàn bà này với con quỷ gớm ghiếc khi nãy là cùng một kẻ. Lại đau sao? Để bảo vợ mày đến chỗ bà Tư Đốc lấy thuốc. Bà ta thản nhiên hỏi han quan tâm như chẳng có gì xảy ra. Xí con gật đầu vâng dạ, áy náy đáp. Dạ, con lớn từng này rồi, con để cho mẹ lo. Cậu giật cả kinh ngăn lại. Anh không được uống cái gì mà bà Xí đưa. Ánh mắt bà Xí lóe lên vẻ khiêu khích. Bà ta rất tự tin vì cả bản này đã bị bà ta tẩy não. Quả nhiên Xí con nhăn tít đôi mày lại, mặt hầm hầm mà quát. Mày ăn nói cho cẩn thận, ai cho mày gọi thẳng tên mẹ như vậy? Trong ánh mắt Xí con chỉ toàn vẻ u mê ngu muội. Dược dùng sức lay lay bả vai của anh ta mà hét lớn. Cơn đau của anh chính là do bà ta gây ra, anh không nhớ gì sao? Nhớ cái gì? Tao bị đau đầu cả tháng qua, chỉ có mẹ với vợ chăm sóc thôi, mày có biết hay không? Mày có quan tâm gì tao đâu, chỉ là con nuôi mà bây giờ còn dám láo liếu với mẹ tao. Có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà hay không? Trái ngược với vẻ ác quỷ dữ tợn khi nãy, bà Xí lúc này trông tiều tụy đến đáng thương. Bà ta đỏ hoe đôi mắt mà khóc nói. Đừng có vì mẹ mà anh em chúng mày bất hòa, cùng lắm mẹ ra khỏi nhà là được chứ gì. Cho bà ta làm bộ bước ra khỏi cửa. Xí con hoảng hốt cản lại, đôi mắt lừ lừ đầy sát khí nhìn cậu Dực. Mẹ ơi, yên đó, đó mới là người phải cút đi. Động tĩnh quá lớn khiến cho Ali tỉnh dậy. Cô yếu ớt sờ soạng bước ra che chắn cho chồng. Khuôn mặt cô tái trắng, đôi môi khô khốc, cả người phờ phạc như thể bị rút hết sinh khí. Song ánh mắt cô lại rét lạnh vô cùng. Cô hướng về phía phát ra giọng nói của bà Xí, sát khí trong mắt tỏa ra nồng đậm. Thì ra hồ ly trà trộn trong dân bản bấy lâu nay chính là bà ta. Đáng tiếc mắt cô hỏng nên không nhìn ra được. Ali gắng gượng cơn đau nơi bụng, toàn xông tới vồ lấy bà Xí, thì bà ta đã lên tiếng với vẻ hết sức ung dung. Dường như bà ta đã nắm chắc mọi việc trong tay. Ali à, thế trạng con đặc biệt, yếu hơn người bình thường, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Một câu này như tia sét đánh ngang tai cô. Bà ta đang nhắc nhở rằng cô không phải con người. Cô dám làm gì bà ta thì bà ta sẽ phanh phui thân phận hồ ly của cô cho mọi người biết, nhất là với cậu Dực. Trên mặt cô đầy vẻ giãy giụa, đấu tranh. Chốt cuộc cô vẫn phải cắn răng bỏ qua cho bà Xí, giang tay ra chắn trước cậu Dực. Đừng đánh, xin anh đừng đánh mà. Xí con trông thấy Ali, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, nhưng hễ nhìn sang cậu Dực, ngọn lửa tức giận trong mắt anh ta lại bùng lên dữ dội. Trong đầu anh ta luôn có giọng nói hư ảo, những tiếng cười hỉ hả, thúc giục anh ta mau đuổi cái thằng đáng ghét này đi. Trong mắt của xí con lúc này, hình ảnh cậu em trai hiện lên với một vẻ đáng ghét vô cùng. Anh ta càng nhìn càng thấy mặt cậu gian xảo hung ác. Anh ta đâu biết rằng ở một nơi nào đó trong bản này có một người đang cầm con hình nhân dán bát tự của anh ta, rì rầm rủ rỉ vào tai nó những lời xui khiến. Xí con chỉ vào mặt cậu Dực thẳng thừng quát: "Vợ chồng chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay!" Dẫu biết xí con đã bị yểm bùa, nhưng cậu Dực vẫn ngỡ ngàng khi anh ta thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Cậu che chắn cho Ali khỏi những cú xô đẩy của xí con. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn sang bà xí: "Bây giờ con đuổi, vợ chồng nó biết phải đi đâu. Thôi thì để chúng nó ở cái nhà bên cạnh vậy." Cậu Dược biết rõ ý đồ của bà ta, muốn để cậu ở trong tầm mắt. Tuy lúc này cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu nhất định phải tìm cách giải tỏa cục diện này để cứu lấy bản thân mình, cứu những người thân và cứu cả bản này. Cậu không dám nhận mình thông minh, nhưng cũng thừa hiểu sau khi giết hết từng người trong bản, những kẻ tay sai cũng bị bà ta trừ khử mà thôi. Ali vẫn muốn bước lên che chắn cho cậu. Cậu kéo tay cô lại, thở dài một hơi: "Ngốc à, đi thôi. Nơi này không còn là nhà của chúng ta nữa." Hai người dắt tay nhau đi sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Bà xí nhìn theo, khóe miệng kéo lên một nụ cười ma mị. Vừa vặn bắt gặp vợ xí con đi lấy thuốc chỗ bà Tư Đốc về, ánh mắt cậu nhìn chị ta đầy vẻ chán ghét: "Chị còn định cho anh tôi uống thứ gì nữa?" Giật chặn vợ xí con lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mấy thang thuốc trên tay chị ta. Trong chị ta một bộ dạng khó xử, khẩn thiết cầu xin bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể: "Tôi xin chú mà, thả cho tôi vào nhà. Chỉ là thuốc bổ thôi, anh chú uống vào cũng vô thưởng vô phạt. Bà ta làm vậy đến nay cứ ngỡ là mình vẫn đang được uống thuốc chữa bệnh. Làm sao tôi tin chị được? Bây giờ kể cả thuốc có vấn đề thì chú có dám ngăn cản bà ta hay không? Bây giờ chú chặn tôi lại, bà ấy sẽ ra đây xử cả ba chúng ta mất." Cậu Dược thở hắt ra một hơi nặng nề, buông chị ta ra. Trong đầu nặng trĩu những suy tính. Mo A Sòng chết rồi, và A Nừng thì sức có hạn. Trong vào lão A Đốc đi tìm thầy Pháp dí xuôi thì không biết đến bao giờ. Có lẽ cậu phải đánh liều một phen, đưa Ali trốn xuống núi tìm cao nhân trợ giúp. Sắc trời dần tối, cậu đưa mắt quan sát con đường bản, phát hiện ra người ta đang hối hả chạy như trái nhà về cùng một hướng. "Nè, cậu các bà đi đâu vậy?" Đám người hớt hải mà chạy, chẳng kịp trả lời. Cậu phải đuổi theo gặng hỏi thì mai ra mới có một người đáp: "Đến chỗ bà Tư Đốc bốc thuốc cậu à. Ông nhà tôi lại lên cơn đau đầu cả tháng nay rồi. Tôi phải đi mau đây, kéo không kịp về nhà trước khi mặt trời lặn." Thì ra tình trạng của xí con cũng là tình trạng chung của tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, cậu càng quyết tâm đêm nay phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cái gì mà lệnh giới nghiêm, đó chẳng qua là một cách để cho bà xí giữ mọi người ở yên một chỗ, cho bà ta từ từ xử lý mà thôi. Hai vợ chồng dọn dẹp ngôi nhà bé xíu để ở tạm đêm nay. Nó chẳng khác gì một ngôi nhà hoang là mấy, vì đã lâu không ở. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với xú uế từ vài con chuột chết khiến cho Ali chốc chốc lại bùm miệng nôn khan. Cậu biết mắt cô nhìn không rõ nên để cô ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Bản thân mình thì đi phát bớt những cái bụi cỏ dại quanh nhà để tránh rắn rết. Vợ xí con cầm sang một bó hương cùng với một đĩa quả, cúng vái bốn phương tám hướng. Nói là nhà lâu không ở, phải làm vậy để không bị phá. Cậu Dược đang bận bịu, vả lại tình cảnh hiện tại làm sao dám trái ý bà xí, nên cũng đành mặc kệ chị ta. Cảm giác sống luồn cuối như một con rối mặc cho kẻ khác điều khiển khiến cho cậu nghiến răng nghiến lợi mà căm giận. Màn đêm đen dần buông xuống, tiếng cóc nhái kêu quái lạ dị thường, nghe như tiếng cười rì rầm tụng kinh niệm chú. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt luôn có cảm giác có cặp mắt nào đó đang ẩn sâu trong bóng tối mà nhìn mình. Từng cơn gió heo hút ùa vào nhà qua những khe hở, nhưng lạ thay, Ali chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại, cô còn thấy cả người nóng ran, trào trực, bức rứt khó chịu. Cả người cô vã mồ hôi đầm đìa, đôi môi đỏ thắm mới đầu còn mím lại chịu đựng, nhưng càng về sau thì càng chịu không nổi nữa. Cô thở dốc, bộ ngực tròn trịa liên tục phập phồng theo từng hơi thở dồn dập của cô. Bên ngoài sương đêm gió lạnh, bầu không khí tĩnh lặng âm u đến rợn người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả cùng với tiếng dao phát bụi cây của cậu Dược đều đều vang lên. Mặc cho tiếng gió tru qua khe núi nghe càng lúc càng rùng rợn, cậu vẫn kiên trì đứng đó, vờ như đang phát cỏ, thực chất là quan sát xem khi nào thì bà Xí tắt đèn đi ngủ, cậu sẽ đưa Ali đi trốn. Giữa làn sương mờ trắng đục phương vẫn, một bàn tay người đột nhiên xuất hiện, quờ quạng lúc ẩn lúc hiện, vồ lấy tấm lưng của cậu ở đằng sau. Cậu giật cả kinh ngoảnh lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt ửng hồng như đóa hoa xuân và đôi mắt mơ màng dạt dào tình ý. Đông, đông quá. Đôi môi đỏ thắm hé mở, ngân nga những tiếng dịu dàng nũng nịu mà chính Ali cũng không hay biết. Khi cậu Dược nhận ra bó hương kia có vấn đề, thì bàn tay nhỏ của Ali đã nhanh thoăn thoắt trườn vào trong áo cậu. Cậu giật mình tóm lấy bàn tay hư, nghiêm mặt nhìn cô. Nhưng cô gái trước mặt dường như đã mất hết lý trí, bị tóm tay này thì lại tiếp tục tay kia. Cậu ngượng mà nhìn quanh, cảnh đêm thanh vắng không có lấy một bóng người nào khác. Vội vã nhấc bổng cả người cô lên rồi bưng vào nhà. Đặt cô ngồi xuống, cậu tìm bó hương mà vợ xí con đã đốt, tức giận dập tắt hết cả đi. Nhưng căn bản đã muộn, bó hương tẩm xuân dược đã cháy gần hết. Bao nhiêu đó thời gian đủ làm cho hương lan tỏa khắp căn nhà, lan ra bên ngoài nơi cậu phát cỏ. Cậu thấp giọng rủa thầm một tiếng, thân thể cậu cũng thấy nóng rực lên rồi. Thấy cậu muốn bỏ đi, cánh tay nhỏ nhắn của Ali nhanh như cắt vòng tới ôm lấy tấm lưng trắng chắc, vịn cậu ngã xuống. Cậu vừa kinh ngạc không thôi vì sức mạnh này. Mọi cố gắng muốn lảng tránh của cậu đành phải đầu hàng trước sự tấn công vũ bão của cô gái nhỏ, nhưng sức khỏe lại như ba bò chín trâu. Tiếng chim hót lạnh lót báo hiệu ngày mới bắt đầu. Cậu Dược mở mắt, đập vào mắt cậu là bộ ngực tròn trịa trắng nõn, vòm ngực săn chắc tiếp xúc với làn da trơn láng mịn màng, đường cong tuyệt đẹp trái ngược hẳn với khuôn mặt ngây thơ. Sau một đêm ân ái, khuôn mặt ngây thơ nay lại có thêm nét phong tình hồng hào xuân sắc, khiến cho tim cậu không khỏi đập lên thình thịch. Lẽ thường rơi vào tình huống này, người con gái đều thẹn thùng, nhưng Ali lại cười bắt chuyện. Chuyện vợ chồng chị xí con dạy cho hôm trước, em làm theo chuẩn chứ? Cậu Dược nghe mà xích sặc bởi nước bọt của mình, vội bụm miệng Ali lại. Nhỏ tiếng thôi, chuẩn cái đầu cô đó, từ sau đừng có nghe chị ta dạy cái gì nữa. Cậu vội vàng mặc lại quần áo. Ông trời đúng là trêu đùa, trước đây cậu còn một mực kêu oan, bây giờ thì chẳng còn oan ức gì nữa. Cậu thực sự đã lấy đi cái ngàn vàng của cô ấy. Xong xuôi ngó qua, thấy cô vì hỏng mắt nên vẫn đang chậm chạp mặc lại quần áo của mình. Trách nhiệm của một thằng đàn ông khiến cậu không thể mặc kệ được. Để ta giúp, từ giờ làm cái gì bất tiện thì cứ bảo ta giúp một tay, ta sẽ là đôi mắt của nàng. Nghe vậy, hai mắt Ali sáng long lanh, bụng cô truyền đến một cơn đau nhẹ nhẹ, nhưng cô mặc kệ. Cánh môi hồng hào tủm tỉm cười, ghé vào tai cậu thì thầm. Thật không? Nói bé thôi, kêu kẻ xấu nghe thấy á. Ta nói thật, nhưng mà nơi này không an toàn. Nếu nàng đã một mực muốn làm vợ ta thì hãy đi theo ta. Đêm nay chúng ta phải đi trốn. Ali gật đầu. Nhân lúc cậu vượt ra ngoài, hai tay cô đưa lên ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn. Cậu vượt bước ra ngoài, nhìn về phía nhà bà Xí với ánh mắt căm hận. Tại sao bà ta phải hạ Xuân Dược cho cậu và Ali? Chẳng lẽ bà ta vốn đã biết cậu chưa từng động vào cô? Nếu đã biết thì tại sao một mực lại bắt ép cậu cưới Ali? Cậu thật sự không hiểu nổi kẻ đang chiếm xác bà Xí đang âm mưu gì với vợ chồng cậu nè. Trước cửa nhà, bà Xí đã đứng sẵn đợi cậu từ bao giờ. Khóe môi bà ta vươn một nụ cười quỷ dị. Đêm qua con trai và con dâu ngủ có ngon không? Cậu nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen đặc sâu hun hút của bà ta, sống lưng ớn lạnh. Rõ là trời đã sáng bảnh, nhưng xung quanh nhà bà Xí vẫn cứ vương vẩn một làn sương mù kỳ dị. Làn sương mù này chẳng hề có màu trắng đục như lẽ thường, mà lại hơi ngả sang màu xám tro, giống như khói độc mỗi khi yêu quái xuất hiện trong những câu chuyện người lớn kể cho trẻ con nghe. Bà ta hé mở đôi môi thâm tái để lộ ra cái lưỡi kỳ dị tẻ ra làm hai nhánh, cười mà bảo: "Hôm nay tao có việc giao cho mày đây." Giọng nói lạ hoắc phát ra từ trong miệng bà ta, như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Cậu vừa cố giữ cho mình bình tĩnh, xuyên qua làn sương khói ma quái, nhìn vào đôi tròng mắt đen thui kia. "Bà muốn tôi giết ai?" "Tao đã bảo mày giết ai đâu. Tao chỉ sai mày đi đào một cái xác về đây thôi." "Đào xác sao?" Cậu giật cả kinh. Bà ta cần xác chết để làm gì? Cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, bà ta cất cái giọng ồm ồm nói tiếp. Càng nói, quanh thân bà ta càng tỏa ra từng luồng khói đen hình con đĩa, kinh dị vô cùng. "Mày nên đi hỏi con chị dâu của mày xem nguyên tắc làm việc cho tao là như thế nào. Lo mà làm, chớ có hỏi." "Tối nay tôi mới phải đi chứ, nếu không người ta sẽ phát hiện đó." "Không, đi ngay bây giờ. Lũ gà béo đó hôm nay không rảnh mà ngó ngàng đến mày để mà phát hiện ra đâu." Cậu Dược chẳng hiểu sao bà ta lại dám khẳng định sẽ không ai phát hiện cậu. Nhưng chẳng thể làm trái lời, cậu lại gần nghe bà ta nói tên cái xác phải đào. Nghe xong cậu giật mình. Cái gì? Bà..." "Lo mà làm, chớ có hỏi." Bà ta cười quái đản tỉnh bơ nói. Cậu nuốt lại câu nói đang dở, đè nén cảm xúc ớn lạnh, lặng lẽ cầm cái thuẫn và manh chiếu để quấn xác đi ra bãi tha ma. Bóng dáng cậu vừa đi khuất thì lập tức có một người khác bước ra trước mặt bà Xí. Đôi mắt lúc nào cũng trong veo, giờ đây đã đỏ ngầu những tơ máu, thập phần đáng sợ. Đôi môi đỏ hồng nhếch lên, hai bên răng nanh nhú ra nhọn hoắt, gầm gừ những tiếng hoang dại chỉ có loài hồ ly với nhau mới hiểu được. "Bà chính là hồ ly. Chỉ trách mắt tôi hỏng, đến tận bây giờ mới nhận ra bà." Dứt lời, Ali chồm về phía trước, mười đầu ngón tay khum lại, sẵn sàng tư thế vồ chết đối phương. Thế nhưng kẻ kia cũng đâu có đứng yên chịu trận. Bà ta cũng xông tới, dùng hai tay của mình chặn tay cô lại. "Về sức mạnh thì tao với mày ngang ngửa nhau đó. Nhưng đã yêu con người thì mày định sẵn là thua tao rồi." Bà Xí cười nham hiểm, cái lưỡi hai nhánh kỳ dị càng được thể mà ngoe ngoẩy, rung lắc đầy phấn khích. Hai mắt Ali mở to trân trân, nỗi khổ tâm dâng tràn trong mắt. "Nể tình mày là đồng loại, tao mới giữ mày lại ở bên, cứu mày khỏi tay của lão A Sòng. Cái bí mật mày là hồ ly, tao có thể nói cho thằng Dược bất cứ lúc nào. Biết điều thì đừng chống lại tao." Những gì bà Xí và cậu Dược nói với nhau khi nãy, cô đã nghe được hết. Mặt cô tái nhợt run run hỏi: "Đừng nói là bà cũng bắt tôi phải làm việc cho bà." Bà Xí cười âm trầm, bàn tay xương xẩu thi thoảng lại có những vệt đen bò trường dưới lớp da xám xịt khô nứt, giơ lên vuốt ve mái tóc của cô. ta chẳng bắt cô phải làm gì cho ta cả. Giữ cô lại chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô mà thôi. Đó là trách nhiệm của mọi con dân hồ tộc mà. Có phải không, công chúa Ly Bảo? Đã lâu lắm rồi không có nghe ai gọi mình bằng cái tên này. Kể từ lúc trời hồ tộc lưu lạc nhân gian đến bây giờ, Ali sững sờ đến nỗi không nói nên câu. Làm sao mà bà biết? Khi hiện nguyên hình, lông trên người cô không trắng muốt toàn bộ, mà có một chỏm lông đỏ trên đầu như vương miện, độc nhất vô nhị ở hồ tộc, chỉ có mình cô. Không ngờ một khoảnh khắc lúc nào đó cô hiện nguyên hình lại bị bà ta bắt gặp. Ánh mắt Ali rét lạnh, ngữ khí lập tức thay đổi, đỉnh đạt uy nghiêm. Đã biết thân phận của ta, vậy mà bà còn dám lộng hành giết người bừa bãi. Ta ra lệnh cho bà. Chưa để cô nói hết câu, bà Xí đã bật lên một tràng cười khoái chí. Công chúa ngây thơ ơi, ở hộ tộc cô có tiếng nói, nhưng ở đây cô chẳng là cái cốc khô gì cả. Đáng thương thay, bị mù rồi đâu thể tìm được đường về hồ tộc mà mắc tội với cha cô chứ. Trong khi chờ cha cô đi tìm đón cô về, ta giữ cô lại bảo vệ cô là đã tốt cho cô lắm rồi. Bà không được giết người nữa. Mặc cho Ali có nói gì đi chăng nữa, bà Xí đều bỏ ngoài tai. Cô giận bản thân mình vô dụng, cô bất lực không biết phải làm gì lúc này. Muốn ngăn cản bà ta giết người, nhưng lại sợ bà ta tiết lộ bí mật của cô cho chồng cô biết. Đôi mắt cô đỏ ngầu, căm giận nhìn chằm chằm vào hình ảnh lờ mờ của bà Xí đang bỏ đi đâu đó. Đôi tai cô chưa từng nhuốm máu ai, nhưng đứng trước tình cảnh này, có lẽ cô phải giết bà ta. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Bà Xí thông dong nhàn nhã đi trên con đường bản. Bầu trời hôm nay âm u tối sầm đến quái dị dù mới non trưa. Đi đến mỗi nhà có người mang thai, bà ta đều dừng lại nhìn chồng chọc một lúc rất lâu, miệng ngâm nga đến vui vẻ. Một thai, hai thai, ba thai, rất nhiều thai, nấu canh thai nhi, nấu rượu thai nhi. Gió rít lên từng cơn điên cuồng theo từng lời bà ta thốt lên. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, cơn mưa tầm tã cùng với bầu trời tối đen ngòm. Nhà nhà sợ hãi đóng cửa kín mít, bóng dáng bà Xí hòa lẫn trong màn mưa. Cái lưng bà ta dần dần còng xuống, hai tay chống xuống đất, cứ thế đi tiếp bằng bốn chi, lượn lờ quanh những căn nhà có người mang thai. Tiếng cáo hú rợn ngợp vang vọng khắp bản nhỏ heo hút. Ai nấy sợ khiếp vía mà chui ru rú trong nhà. Nhưng chính lúc này sự lạ mới xảy ra. Tôi đau bụng quá, chảy máu mất rồi. Con của tôi, cứu con tôi với. Lẫn trong tiếng mưa rơi, có ai đó đang ngồi trước những con hình nhân dáng bát tự của những người mang thai, miệng lầm rầm đọc chú. Con dao nhỏ trên tay lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, đâm ngập vào bụng của từng con một. Những con hình nhân được làm từ vải xuất hiện vết đỏ như máu giữa bụng. Những người thai phụ gần như đồng loạt cùng lúc la lối ầm ĩ lên. Họ đau đớn ôm lấy bụng mình mà khóc nghẹn kêu cứu. Những dòng máu đỏ tươi tanh nồng thi nhau tràn ra dưới hạ thân, không sao kìm lại được. Cả bản nhỏ chìm trong tiếng khóc thê lương, tiếng cáo hú trùng rợn hòa lẫn vào nhau lẫn lộn. Sấm chớp lập lòe lóe lên, khiến cho hình bóng một con hồ ly như ẩn như hiện đập vào mắt những người đang có ý định ra khỏi nhà đi gọi bà tư đốc đến xem bệnh. Đôi mắt hồ ly đỏ lóe lên đầy vẻ khát máu, ai nấy cũng sợ khiếp vía mà không dám ho he bước ra ngoài thêm một bước nào nữa. Ra ngoài sẽ bị hồ ly móc mất ruột mà chết. Họ buộc phải lựa chọn giữ mạng một cái thai hay giữ mạng một người lớn trưởng thành. Cơn mưa tầm tã cũng chẳng đủ để gội rửa hết mùi máu tanh vương vẩn bao trùm lấy cái bản nhỏ. Hình bóng hồ ly dần biến mất, cũng là lúc cơn mưa ngớt dần rồi tạnh đi. Lúc này người ta mới dám ra khỏi nhà, tranh nhau đi mời bà Tư Đốc đến xem bệnh. Nhưng mọi sự đã chẳng thể cứu vãn. Việc bà Tư có thể làm lúc này chỉ là cho thai phụ uống thuốc để nhanh đẩy cái thai chết ra. Ngày hôm ấy chẳng phải ngày trăng tròn định mệnh, nhưng lại là ngày có nhiều máu tanh nhất trong tất cả những ngày kinh hoàng vừa qua. Có tất cả chính bào thai chết. Bà Tư Đốc sau khi xong xuôi công việc của mình, thu dọn tất cả những cái xác thai nhi giao lại cho già A Nừng để ông làm lễ cầu siêu cho những đứa trẻ xấu số. Có điều lạ lắm thưa già, con hành nghề hơn 20 năm nay không thể nào làm được. Chính cái thai này đồng loạt có tuổi thai mới 1 tháng thôi. Theo lẽ thường phải 2-3 tháng mới thành hình người, nhưng mà chính cái thai này thì... Già A Nừng im lìm nhìn chính cái thai được đặt trên khay gỗ trước mặt ông. Thắc mắc của bà Tư Đốc cũng chính là điều ông thấy kỳ quái từ nãy tới giờ. Nhân xạ. Hai từ thốt lên từ miệng của ông cụ khiến cho bà Tư giật mình kinh hãi. Những bào thai này đều có đầu người, có phần thân trên và hai tay nhu nhú ra. Duy chỉ có nửa thân dưới là dài thòn cong cong, không có chân. Da thịt sần sùi phủ một lớp vẫy sừng như loài rắn. Chính nhà đó đã nhìn thấy hình dạng bào thai ra sao chưa? Làm sao mà giấu không cho họ nhìn thấy được già ơi? Lo họ sợ đổ vạ lên đầu của con. Con giải thích bừa là do bào thai chưa có thành hình hết, cho nên mới có một nửa ra hình người như vậy. Nhưng mà bản thân con biết, làm gì có chuyện vô lý như này. Nhất định là quỷ sự. Cái bản này chỉ trông cậy vào già hóa giải được chuyện này mà thôi. Khuôn mặt già nua của già A Nừng càng thêm nhăn nhúm vì lo nghĩ quá độ. Thoạt nhìn qua ông cụ trông có chút đáng sợ. Chị Tư Đốc biết không, loài rắn mang thai chỉ khoảng 3 tháng thôi. Bà Tư Đốc ngày trước được chồng cũ dạy học chữ để hành nghề bốc thuốc, cũng gọi là có chút kiến thức hơn người khác. Bà ta rất nhanh hiểu ra ý của già A Nừng. Thai chỉ với thời gian ngắn ngủi 1 tháng đã phát triển đến mức này. Khả năng lớn chúng có nửa dòng máu của người và nửa dòng máu rắn. Bà Tư nghĩ đến đây, chợt nhìn thấy sắc mặt dữ tợn âm trầm của già A Nừng. Cứ nhìn chằm chằm vào chính cục thịt đỏ hỏn kia suốt thôi. Hai mắt ông cũng đỏ ngầu, tựa tựa như màu của mấy bào thai. Cả người gầy trọc teo quắt lại như một bộ xương bọc da. Cảnh tượng này nếu vào ban đêm, có khi bà Tư còn ngỡ mình đang gặp quỷ. Bà Tư cả sợ, vội vã chào rồi chạy biến về nhà. Ấy vậy mà già A Nừng chẳng buồn đáp lại. Dường như tâm trí đã bị chính bào thai đỏ hỏn kia hút đi mất. Vừa vặn ra tới cổng, bà Tư gặp cô Sa, cháu gái của A Nừng. Bà Tư về ạ. Nhà bà sĩ cũng làm lễ siêu độ cho dính đứa trẻ. Mọi người đều đến đó thắp hương cho bọn nó. Bà qua đi ạ. Bà Tư gật đầu. Quỷ sự chính cái thai cũng mất 1 ngày, khiến cho ai cũng kinh hãi. Nỗi sợ vô hình khiến cho họ chỉ biết làm lễ cúng bái cho yên tâm phần nào. Cô Sa bước vào nhà, đập vào mắt là khuôn mặt dữ tợn nhăn nhúm của ông mình. Tao đã bảo mày đừng có qua lại nhà con mụ sĩ cơ mà. Sa sợ co rúm cả người. Và A Nừng lúc nào cũng cấm của ả không qua lại với nhà bà sĩ, càng không được ăn đồ ăn gì của bà ta đưa. Nhưng cô ả vẫn bất chấp lời ngăn cấm, bởi không qua đó làm sao gặp được cậu Dực. Đáng tiếc hôm nay cậu Dực đi đâu không có nhà. Cô ả đành ở lại ăn một bát cháo cúng cho có lệ rồi ra về. Sao tao lại có đứa cháu ngu như mày chứ? Mày có ăn cái gì mũ sĩ đưa hay không? Lúc này A Đừng đã tức ra một bộ dạng đáng sợ chưa từng thấy bao giờ. Tóc tai rủ rượi, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Sa sợ khiếp vía. Lần trước cô ả cũng ăn đồ của bà Xí, về nhà bị ông bắt móc họng nôn ra, bèn giấu nhẹm đi. Con không có, ông đã cấm rồi, sao con dám ăn nữa. Dạ A Nừng tức đến nỗi đau tim ngã vật xuống. Ông cụ đâu ngờ là đứa cháu gái nói dối. Cả bản này trừ ông ra, ai cũng đều đã ăn đồ ăn của bà Xí rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.